Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, đùa. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi, phảng phất một cái chớp mắt, 3 ngày thời gian liền từ đầu ngón tay lướt qua. Tiểu Vương thôn nơi, một chỗ thoáng hẻo lánh tiểu viện bên trong. Tiểu Nhị a, nương cả đời này có các ngươi cũng đã thỏa mãn. Vì lẽ đó cũng không hy vọng xa vời hai anh em ngươi thế nào. Chỉ hy vọng các ngươi ở bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Nương cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Lão nương lôi kéo Vương Nhị tay, khuôn mặt không muốn cùng thương tâm, nghĩ linh tinh, mà Vương Nhị nhưng là không chút nào không kiên nhẫn. Thật lòng nghe, thỉnh thoảng gật đầu bảo đảm, cũng chỉ có chân chính trải qua kẻ cô độc mới biết. Này một phần cha mẹ quan ái cầu nhau hạnh phúc. Được rồi, hài mẹ hắn ngươi cũng đừng nói nữa. Này không làm lỡ thời gian sao? Một bên cha thiếu kiên nhẫn hét lên. Tới liền đem lôi kéo Vương Nhị tay kéo mở ra. Lần thứ hai kêu ầm lên. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi. Tỉnh lão tử từ sáng đến tối nhìn thấy ngươi liền mắt phiền lòng loạn. Cha, ngươi này nói, ta có như thế ra sao? Vương Nhị cười khổ, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Hắn thì lại làm sao không nhìn ra tháo hán tử cha vẫn đục trong tròng mắt này một điểm ửng đỏ cùng ẩn sâu không muốn, nhưng hắn nhưng là không thể lưu lại. Vẫn chờ tại đây tiểu trong hương thôn, chính là rồng bơi bãi cạn bị tôm đùa, hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Hắn nếu muốn chân chính nắm giữ sức mạnh bảo vệ người nhà, đi lãnh hội thế giới này nói đồ tột cùng phong quang, vậy thì nhất định phải đi ra ngoài. Không phải vậy, cả đời sợ cũng chính là như vậy. Cũng phí công thánh tổ gây nên hắn phô cửa hàng con đường kia. Ngươi ra không ra chính ngươi không biết sao? Cha con ngươi nhất bạch. Lập tức lần thứ hai thiếu kiên nhẫn xua tay xua đuổi. Ngươi đi nhanh lên đi. Biết ngươi bận rộn, cũng đừng đợi ở chỗ này ngại nhãn. Vừa vặn các ngươi đều đi rồi, lão tử với ngươi nương hai người cũng không muốn quá ung dung. Lời nói này, Vương Nhị là muốn làm phiền đều làm phiền không đi xuống. Không thể làm gì khác hơn là mang theo bất đắc dĩ cùng hổ thẹn quay về nhị lão nói rằng. Này cha, mẹ, ta liền thật đi rồi a, đi thôi đi thôi. Cha phất tay, một cái tay chống một bên cũng là hạ xuống giọt nước mắt hài mẹ hắn. Trong tròng mắt dần dần màu hồng vẻ tràn lan. Nghe vậy, Vương Nhị lùi về sau mấy bước. Đứng dậy, lại lưu luyến không rời mà sầu não thì thầm. Cha mẹ, các ngươi bảo trọng a. Hài nhi thật đi tới. Cha cùng lão nương lại gật gù. Miệng nhưng là dường như dính vào hồ rán bình thường không mở ra được. Bi thương cùng không muốn đủ là biểu lộ ở mặt ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị khẽ cắn răng. Tâm hung ác, phóng lên trời. Dường như nhanh như tia chớp mau lẹ vô ảnh. Toàn bộ tiểu vương thôn đều không có một người phát hiện. Có một gia hỏa đã là bay lên trời khung. Trong sân, kìm nén rơi lệ lão nương đã là khóc không thành tiếng. Thương tâm ngước đầu nhìn này bao la bát ngát phía chân trời. Nơi đó có con trai của nàng vừa lần thứ hai rời đi bên cạnh nàng. Một khác bên, là cha không hề có một tiếng động bóng người. Trong nháy mắt dường như lọm khọm mấy phần. Vẻ già nua vẩn đục con ngươi bên trong cuối cùng chảy xuống lão lệ. Nhìn lên một lúc lâu, nhị lão mới cúi đầu đến. Cha lôi kéo lão nương tay an ủi. Hài tử lớn hơn, không thể giống như trước kia như vậy đều là chờ ở chúng ta bên người. Bây giờ chúng ta có thể làm chính là buông tay. Tuyệt không có thể trở thành là hai người này hài tử liên lụy a. Chấm ngoặc kép, mấy trăm ngàn trượng vòm trời bên trên. Cương phong gào thét, liệt dương sáng quắc, chung quanh tràn ngập nguy hiểm cùng khí tức kinh khủng, rồi lại bình tĩnh dị thường, giống như bình tĩnh mặt nước bên dưới nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Sau một khắc, một đạo năm màu huyễn ảnh lưu quang đột nhiên chui vào tầng này vòm trời bên trong. Thoáng chốc gây nên vô số cương phong liệt diễm bạo động. Khủng bố tự dưng, cuồng bạo đến cực điểm. Phá núi đoạn nhạc tầm thường uẩn thần cảnh cũng phải ở đây bên dưới. Tan xương nát thịt, mà xuống nháy mắt, một luồng tuyệt cường uy thế bỗng nhiên bộc phát ra, mênh mông cuồn cuộn, dường như bể nghệ thiên địa, thô bạo vô song, quanh cuồn cuộn sóng khí ở bốn phía cuồn cuộn, như đao lạnh lẽo cương phong đột nhiên phá vụn, vô tận diễm hỏa hướng về chung quanh bao phủ, xanh xanh tại đây một tầng trời khung chế tạo ra hoàn toàn trống trải. Thừa dịp trống trải, lộ ra bên trong Vương Nhị bóng người, chỉ thấy phía sau hắn lẳng lặng lóng lánh ngũ thải linh dực, dường như hoàng xí, cả người khí thế như hồng, rồi lại táo bạo dị thường. Cha mẹ, các người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về, chờ chúng ta, một ngày kia sẽ không quá lâu. Vương Nhị nhìn mấy vạn trượng bên dưới thương mang thiên địa, song quyền nắm chặt, nỉ non mà kiên định nói, nhưng trong lòng thì tràn đầy không muốn cùng thương tâm. Lại một lát sau, bốn phía cuồn cuộn mà mở cương phong liệt diễm lần thứ hai tụ lại mà đến, mà lại càng thêm mãnh liệt cuồng bạo, tựa như phải đem tất cả sinh mệnh xé nát, mà trống trải nơi Vương Nhị nhưng là không quan tâm chút nào những này. Hít một hơi thật sâu, trong lòng táo bạo cùng hỗn tạp tự toàn bộ bình phục lại, cũng đem đưa lên mà xuống ánh mắt thu lại rồi. Tiếp đó, cũng nên là hắn về tông thời gian rồi. Vèo, năm màu huyễn ảnh lưu quang xuất hiện lần nữa, dường như một cái theo gió vượt sóng mũi tên nhọn, đem vô tận cương phong liệt diễm hết mức bài xích ở hai bên, chế tạo ra hoàn toàn trống trải. Thời gian liền như vậy không biết trôi qua bao lâu. Càn Nguyên Tông nơi thấy ở xa xa, từ vòm trời bên trên nhìn tới, dường như có vô số đếm không hết con kiến hoạt động, rất cường thịnh. Thanh Vân Phong, Tàng Thư Các bên trong một góc, chợp mắt bên trong Liệt Hoàng lặng yên mở hai con mắt, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Tiểu tử này cuối cùng cũng coi như trở về, ngược lại muốn xem cái tên này đến cùng ở bên trong có cái gì thu hoạch. Mấy phút đồng hồ sau khi, Vương Nhị bóng người từ ngày mà rơi, thẳng vào Thanh Vân Phong đỉnh chóp, mà Liệt Hoàng đã là cười híp mắt đánh giá hắn. Sư bá, ngài đây là làm gì? Như ngươi vậy nhìn ra ta thẩm đến sợ. Rơi xuống đất, Vương Nhị không khỏi cảm giác một trận phát tởm, liền lùi mấy bước, chỉ thấy sư bá này đầy mặt nhăn nheo như vỏ cây, nét mặt già nua tiến đến trước mắt. Sáng mắt lên, ánh mắt hừng hực, nụ cười quỷ dị như cúc hoa nở rộ, thực sự để hắn không chịu nổi. Hỗn tiểu tử, thừa dịp không ai, lão già hỏi ngươi chút chuyện. Liệt Hoàng tiếp tục vẫn duy trì nụ cười, lần thứ hai rút ngắn khoảng cách, nhỏ giọng nói rằng, ngươi là không phải nhìn thấy tổ sư rồi hả? Có cái gì thu hoạch? Còn ngươi nữa cũng đừng muốn lừa gạt ta. Tổ sư không phải là kẻ hẹp hòi. Dứt lời, Vương Nhị chấn động trong lòng, sắc mặt cũng là biến đổi. Sư bá đây là làm sao mà biết được? Hắn sẽ không muốn trắng trợn cướp đoạt chứ? Có điều sư bá ngài tốt nhất đừng như vậy a. Sư điệt cũng không muốn làm to nghịch không ngờ hành vi. Lập tức dừng tâm thần, thoáng cảnh giác mà tò mò hỏi. Sư bá, ngài là làm sao mà biết được a? Thấy vậy, Liệt Hoàng già nua mặt càng sán lạn, không nói một lời, rồi lại một bước nở nụ cười, không ngừng rút ngắn cùng Vương Nhị cự ly. Dưới cái nhìn của hắn, tiểu tử này tuyệt đối là lấy được vật gì tốt. Hơn nữa đây là sợ hắn cướp a, vừa vặn nhân cơ hội trêu hắn, thuận tiện lừa gạt, nhìn có thể hay không vì là Dạ Nhi bắt được một điểm thứ tốt. Sư bá ngài muốn làm gì? Đừng ép ta a, ta thật không muốn làm như vậy. Vương Nhị cảnh giác rút lui, trong lòng cay đắng, sư bá quả nhiên là biết cái gì, hơn nữa thấy hơi tiền nổi máu tham. Có điều cũng đúng, này dù sao cũng là có thể xưng tụng một thánh địa gốc gác, lại có ai có thể chống đỡ được loại này hấp dẫn chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, nhưng không nhịn được bi ai. Đây không phải buộc hắn vận dụng người bên trong đem sư bá tiêu diệt sao? Hắn là thật không muốn như vậy a. Đột nhiên, Vương Nhị hai con mắt co rụt lại. Sư bá Liệt Hoàng đã là tóm chặt lấy tay hắn, cả người tiến tới bên tai. Một sát na, Vương Nhị liền chuẩn bị nổi lên. Trong lòng bất chấp, dù cho sư bá trước đây dù như thế nào được, Thời khắc này hắn cũng không thể có thể liền như vậy bó tay chịu trói. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau được đại nghịch bất đạo cử chỉ rồi. Hỗn tiểu tử, thấy người có phân a. Lão tử ta cũng không phải chưa tiến vào quá. Không phải vậy ngươi cho rằng lão tử ta làm sao đột phá đến quy hư cảnh. Liệt hoàng nhưng là đột. Nhiên cười hì hì. Đem hèn mọn khí tức ở lại vương nhị bên tai vang vọng. Người đến đây. Đang chuẩn bị thả ra đạo khí động tác cứng đờ. Lập tức oán hận cắn răng. Lão này đang đùa ta. Không cho. Ngươi lão già nát rượu xấu cực kỳ. Đừng hòng ta phân ngươi. Vương nhị tức giận đem tựa ở trên người mình sư bá đẩy ra. Thiệt thòi hắn còn tưởng rằng lão này đây là thấy hơi tiền nổi máu tham. Chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt đây. Kết quả lại là cố ý giả bộ đùa bỡn hắn chơi. Ha ha ha. Sư điệt đừng nóng giận mà. Đây không phải nhìn ngươi lúc trở lại một bộ hồn vía lên mây dáng vẻ. Cố ý trêu trêu ngươi mà. Liệt hoàng cười to. Sẽ thấy lần tới gần. Đắp bờ vai của hắn. Một bộ thật hai đứa hình ảnh. Vậy ngươi nói. Ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi đều biết cái gì. Vương nhị nguýt một cái. Hỏi lần nữa. Vấn đề này nếu như không hỏi rõ ràng. Hắn trước sau trong lòng bất an, như nghẹn ở cổ họng. Thấy vậy, liệt hoàng nhưng là bỗng nở nụ cười. Tên tiểu tử này tâm tư hắn thì lại làm sao xem không hiểu. Đây là thật bị sợ a? Có điều, xem ra thứ tốt là thật không ít a. Ha ha, chớ sốt sáng. Liệt hoàng vỗ vỗ vương nhị vai, nhưng tùy theo lại là thở dài. Hơn trăm năm trước, sư bá may mắn sống tạm đi. Nhưng lại bản nguyên bị hao tổn. Vốn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc cả đời. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Có một ngày ở ta lén lút đi chỗ đó vô tận kẽ băng nứt thời gian. Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện đem ta bắt được đi vào. Đây chính là tổ sư chứ? Vương nhị nhíu mày hỏi. Lão này giấu còn rất sâu a. Đúng, sau khi chỉ thấy đến tổ sư. Chính là đáng tiếc. Không thấy rõ tổ sư trường ra sao? Liệt hoàng lắc lắc đầu. Khuôn mặt vẻ đáng tiếc. Lập tức lại nói. Sau khi tổ sư mạnh mẽ đem ta tăng lên tới quy hư cảnh. Để ta nhất định phải hảo hảo che chở Càn Nguyên Tông. Thuận tiện quan sát hạt giống tốt. Tập trung vào bí cảnh bên trong. Từ này sau khi. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.